Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2586, Một Bước Lên Mây 34. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phan Viên ngoại dài dòng một trận mệt mỏi. Sau đó bắt đầu ăn đoàn bữa cơm đoàn. Viên, gác đêm thời điểm Phan Viên ngoại làm Ninh Thư đi ngủ sớm một chút. Không cần thức đêm. Ra ngoài phong trần mệt mỏi, thể cốt không chịu đựng nổi. Hoa Dương xem Phan Viên ngoại đối đãi khuê nữ cẩn thận đến cùng nâng đậu hũ non đồng dạng, nhịn không được kéo ra khóe miệng. Nàng thể cốt rắn chắc đến nhảy nhót tưng bừng, hơn nữa đi tới đi lui quan ngoại mấy lần, không có yếu ớt như vậy. Hoa lão đệ, chớ để ý nha, ta nữ nhi này từ nhỏ nuông chiều cực kỳ. Hoa Dương, người vui vẻ là được rồi. Hoa Dương lão đệ, có hứng thú hay không đi theo chúng ta làm chạy hàng sinh ý? Nha, lấy Hoa Dương lão đệ thân thủ, khẳng định đường xá thuận thản. Phan Viên, ngoại vui tươi hớn hở nói. Ninh Thư ló đầu ra nói. Đúng, lấy Hoa thúc thúc thân thủ, đánh đâu thắng. Đó, Hoa Dương biểu tình có điểm hoảng sợ. Thúc thúc, Phan Vấn Lan cũng có 25 tuổi. Hắn vẫn chưa tới 30, liền gọi, hắn thúc thúc, hắn cùng Phan lão ca kia là khách khí, giang hồ đều là xưng hô như vậy, cho chính mình là tiểu cô nương. Hoa Dương liền không có đáp ứng lưu lại chạy hàng làm ăn. Nàng nhưng là muốn, lập chí trở thành đại hiệp người, theo đuổi cấp bậc cao hơn võ công. Hơn nữa du lịch giang hồ còn rất tự do, làm ăn mỗi ngày đều muốn vất vả. Cảm ơn Phan lão ca. Bất quá ta loại này không thích hợp làm ăn. Làm loại này chạy hàng sinh ý đồng dạng vào Nam ra Bắc. Hơn nữa lão đệ bây giờ còn có một hài tử cần nuôi sống. Hoa Dương, hài tử. Hoa Dương lúc này mới vang lên hắn nhặt được một hài tử. Hơn nữa liền không có. Nghĩ tới dưỡng hài tử này, Hoa Dương nhịn không được nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp nói. Hài, tử này cũng không phải là ta nhạt. Hoa Dương mất thăng bằng mặt càng cứng rắn hơn. Nàng tốt xấu vẫn là ngươi. Trượng phu hài tử, trượng phu hài tử. Phan Viên ngoại kinh ngạc. Hài tử này rốt cuộc là thế nào đến? Ninh Thư khốn đốn nói. Ta mệt mỏi, ngươi nói cho cha là chuyện gì xảy ra. Hoa Dương nói. Liễu Hạo tạo phản, công chúa tự sát, lưu lại một cái hài tử. Hoa Dương vô cùng đơn giản đem sự tình nói. Phan Viên ngoại, cho nên đây là Liễu Hạo cùng công chúa hài tử. Phan Viên ngoại vẻ mặt phi thường phức tạp, mẹ nó, hai người kia đối bọn hắn Phan gia tới nói chính là cửu nhân, còn muốn dưỡng hài tử. Khuê nữ có phải hay không thiện tâm đại phát, muốn giữ lại hài tử này nha. Nếu như nàng muốn nuôi liền nuôi, dù sao hiện tại hài tử còn nhỏ. Trưởng thành, khẳng định cũng sẽ không nhớ rõ cái gì. Ninh Thư về tới phòng. Tiểu Thúy nhanh lên cho Ninh Thư phủi giường. Đem chăn, trải tốt hỏi. Công chúa, Hoa Đại Hiệp mang về hài tử là công chúa nữ nhi. Nha, Tiểu Thúy tại Liễu Phủ ngây người thời gian dài như vậy. Coi như công chúa, không nguyện ý đem hài tử mang ra sân. Nhưng vẫn là ngẫu nhiên có thể nhìn. Thấy một hai lần. Đứa bé kia chính là công chúa hài tử. Ninh Thư ngược lại là đem sự tình cùng Tiểu Thúy nói. Tiểu Thúy giật giật khóe miệng, không rõ công chúa suy nghĩ gì. Coi như muốn đem chính mình nữ nhi giao phó cho người, cũng hẳn là đưa đến kinh thành đi. Hài tử ông ngoại tốt, xấu là hoàng đế. Ninh Thư cảm thấy Tiểu Thúy nói lời có lý. Hơn nữa bọn họ nuôi hài tử này, tương lai hoàng đế có một ngày nhớ tới chính mình còn có một cái ngoại tôn nữ. Kết quả phát hiện tại nhà bọn họ, dựa theo hoàng đế đa nghi, không chừng có não bổ ra thứ gì đến rồi. Bất quá hài tử này cảm giác coi như trở lại kinh thành sinh hoạt, cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Mặc dù ăn mặc không lo đi, nhưng là chắc là phải bị khi dễ, không có cha mẹ che chở hài tử. Về sau còn không biết muốn lớn lên thành hình dáng ra sao. Nếu như hoàng đế thương tiếc còn tốt, không thương tiếc cũng liền như vậy. Ngày hôm sau, Ninh Thư liền hỏi Hoa Dương định xử lý như thế nào hài tử này. Nói thẳng Phan gia có thể sẽ không nuôi dưỡng hài tử này. Trước đó cùng công chúa có thể nói là thủy hỏa bất dung. Hiện tại nuôi hài tử, đoán chừng đều không ai tin tưởng Phan gia đối hài tử tốt. Lại nói, Ninh Thư không muốn để cho Sơn Thạch Trấn hết thảy cùng Phan gia dính líu quan hệ, không muốn để cho người hoài nghi. Hoa Dương khuôn mặt mất thăng bằng, lúc ấy nhìn thấy hài tử tại đất tuyết, trong oa oa khóc lớn, lại tìm không thấy địa phương đi, đặc biệt đáng thương, liền đem hài tử ôm. Hậu chi hậu giác mới nhớ tới hài tử này thân phận rất phiền phức. Hắn muốn hành tẩu giang hồ, chẳng lẽ còn muốn dẫn một hài tử không thành? Vậy đưa đến cung trong đi. Chính ngươi nghĩ kỹ lý do thoái thác, như thế nào gặp được hài tử, đừng đem chính mình cho góp đi vào. Ninh Thư trực tiếp nói, đi đưa hài tử, cũng đừng mình bị giữ lại. Vạn nhất hoàng đế lão đầu liền giận chó đánh mèo đâu. Tiểu lão bách tính không thể trêu vào. Hoa Dương gật gật đầu. Năm mới sau, liền định mang theo hài tử đi kinh thành. Đứa bé kia rất ỷ lại Hoa Dương, bị Hoa Dương ôm rất thoải mái. Đoán chừng là tại không người để ý tới nàng. Nương không thấy, cái này thúc thúc cứu được nàng. Ninh Thư, 80% tỷ lệ, hài tử này có thể muốn tạp tại Hoa Dương tay bên trong. Hoa Dương nhẫn tâm thì cũng thôi đi, nếu như không nhẫn tâm, về sau mang theo hài tử xông xáo giang hồ đi thôi. Vẫn là một cái tiểu cô nương, muốn nhiều không tiện liền có nhiều không tiện. Hoa Dương trước khi đi, nhìn thấy Ninh Thư hắc hắc hắc cười, vẫy tay lụa dáng vẻ, đã cảm thấy rất đen đủi. Tâm cơ kỵ nữ, tiểu thúy, tiểu thư, ta thế nào cảm thấy Hoa đại hiệp mặt so trước kia còn muốn tấm. Ninh Thư, đoán chừng là vì tại hài tử trước mặt dựng nên trưởng bối uy nghiêm. Đi, năm mới tuyết rơi rất lớn. Ninh Thư nhàm chán thời điểm liền đem tuyệt thế võ công bí tịch viết xuống dưới. Người ủy thác trở về cũng tốt tu luyện. Hơn nữa thêm một người tu luyện, liền nhiều một phần tín ngưỡng. Mặc dù đối tuyệt thế võ công không có rõ ràng hỗ trợ, nhưng là góp gió thành bão. Tiểu thúy, muốn hay không cùng tiểu thư luyện cái thế thần công? Ninh Thư hướng tiểu thúy hỏi. Cũng không muốn. Ninh Thư, luyện nhiều một chút tốt, về sau đi theo tiểu thư vào Nam ra Bắc, không có một cái tốt thân thể, như thế nào đi khắp nơi? Lại không nghĩ hiện đại, lên xe ngủ một giấc liền đến địa phương. Nơi này không phải dựa vào hai chân, chính là dựa vào đùi ngựa. Tóm lại, cổ đại muốn du lịch vòng quanh thế giới, kia là phi thường khó khăn. Sự tình, liền cường thân kiện thể, tốt cho tuyệt thế võ công tăng thêm một phần tín ngưỡng. Tiểu thúy không lay chuyển được Ninh Thư, dựa theo Ninh Thư dạy tu luyện. Bất quá tiểu thúy đối này phương diện này bây giờ không có hứng thú gì. Tình, nguyện thêu hoa, hoặc là chính là làm cái bao đầu gối làm găng tay cái gì. Ninh Thư cũng không có ép buộc, đây là không có gặp được nguy hiểm. Về sau, gặp được nguy hiểm liền biết lực lượng trọng yếu bao nhiêu. Trừ phi về sau, không đi theo chạy hàng, không biết người ủy thác trở về có thể hay không tiếp tục làm cái này sinh ý. Chạy khắp nơi, thấy cũng nhiều, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Người khác là không có điều kiện chạy. Phan Viên Ngoại là một cái rất khai sáng phụ thân. Năm mới sau, đông tuyết bắt đầu chậm rãi hóa. Đợi đến rét tháng 3 sau, Ninh Thư cảm thấy lên đường đi. Lần này mang một ít Trung Nguyên đồ trang sức, son phấn bột nước cái gì, lá, trà là tất mang phẩm. Tóm lại mang nhiều một vài thứ, đến lúc đó liền có thể đổi về nhiều thứ hơn. Thừa dịp Sơn Thạch Trấn hiện tại đã thái bình, nhiều chạy mấy chuyến, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người chạy hàng. Hết chương.